Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 33, sáng sớm chi chiến. Chương 33, sáng sớm chi chiến trên đỉnh núi. Mây mù ở giữa, Ganymede ngồi ngay ngắn ở trong mây, trong tay cầm lục sắc roi cột tham lang, kia là thủ lĩnh của ngươi. Hắn chỉ vào lang bộ lạc đội ngũ trước nhà hỏi. Tham lang nhìn thoáng qua, lắc đầu, đồ đằng mất đi, thủ lĩnh cùng vu cũng không tới, lại làm cho một người chết đến. Ngươi cái này đồ đằng làm có chút mất mặt a. Ganymede cảm thán, hỏa bạo lạc trong liên minh thạch địa vị cao hơn nhiều thủ lĩnh của ta. Tham lang để Ganymede ánh mắt nhìn về phía nằm trong đám người thạch. Hai mắt của hắn bên trong có hào quang màu vàng óng lưu truyền, phảng phất có thể đâm vào thạch linh hồn. Ngay tại hắn chú ý ở giữa, thạch thân thể đột nhiên nổi lên một tầng hắc vụ, sau đó thân thể của hắn bắn lên, hai mắt nhìn chăm chú bầu trời. Nếu không phải có tầng mây ngăn cản, Ganymede cơ hồ cảm thấy thạch thấy được hắn. Nhìn xem Ganymede trên mặt kinh ngạc, tham lang một trương tràn đầy vết thương trên mặt nổi lên chế giễu. Thủ lĩnh, thế nào? Mây mù hạ thạch ngửa mặt nhìn lên bầu trời, tư thế hồi lâu chưa biến. Bên cạnh hắn mã bộ lạc chiến sĩ đi theo nhìn một hồi. Ngoại trừ mây mù cùng bông tuyết cái gì cũng nhìn không thấy. Liền nhịn không được hỏi. Trên trời có người, con đường bằng đá, có người. Mã bộ lạc chiến sĩ nhìn hồi lâu, lại cái gì cũng không phát hiện, có phải hay không là truyền bộ lạc người? Đã biết có thể tại thiên không phi hành bộ lạc, chỉ có truyền bộ lạc, cái này tại hỏa bộ lạc trong liên minh không phải bí mật gì. Bởi vì dính đến truyền mô đồ đằng xuất xứ, cho nên rất nhiều người đều biết. Thạch lắc đầu, truyền bộ lạc vu ánh mắt nhu hòa. Phần lớn là ở vào đứng ngoài quan sát trạng thái. Tia mắt kia lại cực kỳ sắc bén. Đang dòm ngó ta, hắn phi thường khẳng định nói. Linh giác không sai, nhưng cuối cùng là cái nhân loại. Vẫn là cái người chết. Ganymede cảm thán một câu. Tại tham lang chế giễu trung hạ lệnh dưới núi hung thú đại quân khởi xướng tiến công. Trên bầu trời nhìn chăm chú biến mất. Thạch đợi một trận. Liền lại từ từ thiếp đi. Không bao lâu dưới núi động tĩnh càng lúc càng lớn. Rất nhanh phía tây sương mù sáng tỏ tầm mắt, bên trong bắt đầu xuất hiện số lớn dã thú. Bày trận bày trận. Địch nhân đi lên. Cự hô to để các chiến sĩ giữ vững tinh thần đến. Đồng thời để phía trước cự lang lách qua rút lui. Trước hết nhất xông tới là một đám gấu xám. Thể trạng cực đại, tốc độ không chậm, đồng thời bọn hắn da cứng thịt dày rất là chịu đánh. Gần mở trọng tiễn, chờ đợi mệnh lệnh xạ kích. Tại cự mệnh lệnh dưới, cung tiễn thủ vội vàng cầm trong tay mũi tên thả lại ống tên. Lựa chọn lần nữa cung tiễn, bọn hắn ống tên bên trong đồng dạng có 3 loại mũi tên. Phổ thông mũi tên nhiều nhất, tiếp theo là đồng đỏ mũi tên. Lần nữa là trọng tiễn. Trọng tiễn từ tinh thiêu tế tuyển thạch côn làm xương, bên ngoài bao khỏa thật dày đồng đỏ. Đầu mũi tên tinh tuyển răng sói, lại khỏa đồng đỏ. Dạng này mũi tên bắn ra hơn 10 mét liền không có khí lực, nhưng trong vòng 10 thước lực phá hoại kinh người. Càng gần phá giáp năng lực càng mạnh. Bọn hắn thay đổi trọng tiễn sau lại cũng không mở cung, chỉ là đem mũi tên khoác lên tiễn trên dây yên tĩnh chờ đợi. Chuẩn bị, cự thanh âm chuyển đến. Cung tiễn thủ nhóm lập tức nghiêng người nhìn về phía địch nhân, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu của mình. Nhưng cung tiễn vẫn không có nâng lên. Bắn, gấu xám đại quân tiến 10 mét. Cự lập tức hạ lệnh. Cung tiễn thủ nhóm một nháy mắt nâng lên mũi tên. Cung kéo căng nguyệt trong nháy mắt đã nhắm chuẩn địch nhân. Tay phải buông lỏng, ong ong ong, trọng tiễn bắn ra thanh âm vang động cực lớn. Tốc cực nhanh, trong nháy mắt vượt qua mấy mét khoảng cách bắn tại hàng thứ nhất, xông lên gấu xám trên thân. Một loạt gấu xám cơ hồ không có bỏ sót, bị phá ra lồng ngực hoặc cái cổ. Trong nháy mắt, mất đi khí lực, cuồn cuộn lấy hướng về phía trước té ngã. Dự bị, nhìn qua thi thể té ngã tại phía trước nhất chiến sĩ trước người 3-4 mét chỗ. Cự lại vẫn không có hạ lệnh đao thuẫn thủ chuẩn bị phòng ngự. Hắn lại muốn bắn một vòng. Loại tình huống này còn tiến hành xạ kích là cực kỳ nguy hiểm. Như địch nhân tại đao thuẫn thủ không có chuẩn bị xong tình huống dưới vọt thẳng tiến đến. Hàng thứ nhất phòng tuyến sẽ bị trong nháy mắt xông phá. Cung tiễn thủ rút lui cũng sẽ nhiễu loạn hàng thứ hai phòng tuyến. Rất dễ dàng để cho địch nhân trực tiếp phá phòng, chém giết tiến vào nội địa. Bởi như vậy toàn bộ trận hình trước mấy hàng phòng tuyến triệt để thượng cáo thôi. Hậu quả khó mà lường được. Nhưng mặc kệ là cự hay là những này chiến sĩ, đều khuôn mặt tỉnh táo nhìn qua hết thảy trước mắt. Không có người biểu lộ ra khẩn trương chút nào. Bọn hắn đều là thoát ly sản xuất, từ nhỏ huấn luyện chiến sĩ. Nhiều năm qua huấn luyện đã sớm để bọn hắn có thể đối với chiến đấu làm ra tối phán đoán chuẩn xác. Bắn, theo cự ra lệnh một tiếng, cung tiễn thủ nhanh chóng bắn ra đợt thứ hai mũi tên. Sau đó căn bản không chờ cự ra lệnh, trực tiếp lui lại, đao thuẫn thủ cơ hồ trong cùng một lúc cất bước hướng về phía trước. Cùng tả hữu đồng bạn cộng đồng tạo dựng lên một đạo kiên cố phòng ngự. Dự bị, lại là một tiếng hiệu lệnh, lại là thuẫn bài thủ bên trong đội trưởng kêu đi ra. Theo mệnh lệnh của hắn, tất cả thuẫn bài thủ cũng hơi khom người, ngừng thở yên tĩnh chờ đợi. Va chạm, thuẫn bài thủ đội trưởng hạ lệnh, tất cả chiến sĩ đột nhiên hướng về phía trước, vọt tới trước một chút. Lần này vọt tới trước khoảng cách rất ngắn, chỉ có khoảng 10 cm, lại có thể cùng lực lượng của địch nhân đối xông, để phòng ngự trở nên đơn giản đồng thời, còn có thể đánh gãy địch nhân tiết tấu. Đừng nhìn đây chỉ là một tiểu hạ vọt tới trước, cho dù là lang bộ lạc tinh nhuệ nhất đội ngũ cũng rất khó làm được. Có thể đối chiến đội tới nói, đây chỉ là thường ngày thao tác. Rầm rầm rầm, tấm chắn cùng gấu xám đụng vào nhau, phát ra oanh thanh âm ùng ùng. Chìm đằng sau trường thương đội trưởng khẩu lệnh, nhưng cái này không trọng yếu. Đối với lúc nào như thế nào tác chiến, chiến đội bên trong chiến sĩ sớm đã thuộc nằm lòng. Từng dãy trường mâu từ tấm chắn phía dưới, phía trên đâm qua khứ. Các chiến sĩ hoặc là nhảy vọt, hoặc là ngồi xuống, các hiển khả năng tại mỗi một cái khe hở chùy ra một cây trường mâu. Rất nhiều gấu xám bị trước đó va chạm khiến cho thân thể chấn động. Bọn chúng vốn là tại sườn dốc xông lên phía trên kích. Chấn động ở giữa thân thể rất khó bảo trì cân bằng. Chỉ có thể từ bỏ tiến công tận lực ổn định thân hình. Ngay lúc này từng dãy trường mâu đâm ra trong nháy mắt đánh vỡ bọn chúng điểm thăng bằng. Trực tiếp đem bọn nó đẩy đến hướng về sau lăn lộn. May mắn phía sau gấu xám đứng vững bọn hắn. Nếu không sẽ từ xuất hiện lớn diện tích thương vong. Nhưng có đứng vững, liền có chịu không được. Luôn có mấy cái không có bị đứng vững hướng về sau lăn lộn. Thế là mang đến càng nhiều người quay cuồng lên. Ầm ầm nhuận dốc đứng xuống dốc rơi xuống. Đối phía sau dã thú tới nói, những này lăn lông lốc xuống tới gấu xám liền là địch nhân ném tới gỗ lăn. Không tránh kịp phải không bị nện chết. Phải không bị nện cùng theo hướng về sau lăn lộn. A, cái này một đội nhân mã chiến lực không tầm thường a. Trên bầu trời, Ganymede sợ hãi than nói, dạng này thành thạo chiến pháp, phá vỡ hắn đối phiến đại lục này nhận biết, bọn hắn là hỏa thần binh sĩ. Tham Lang gật gật đầu, trong mắt lóe lên kiêu ngạo, lang bộ lạc chiến đội cũng tại kiến lập bên trong, chỉ bất quá những cái kia huấn luyện hài tử còn nhỏ không có lớn lên. Đến tương lai, bộ lạc của hắn cũng sẽ có dạng này chiến lực không tầm thường đội ngũ. Ganymede không nhìn thấy Tham Lang trong mắt đắc ý, hắn cũng không để ý những này, ánh mắt chỉ là nhìn chằm chằm phía dưới. Chiến đội chiến đấu vô cùng có tiết tấu, ngoại trừ tấm chắn, trường thương phối hợp, bọn hắn còn đầy đủ lợi dụng địa hình. Từ hàng cuối cùng chiến đội thành viên bắt đầu thôi động trước một loạt. Về sau cứ như vậy đem lực lượng từng tầng xông về phía trước động. Khi phun trào lực lượng truyền đến phía trước nhất thời điểm, đã tạo thành cực lớn lực đẩy. Vừa mới ổn định trận cước gấu xám đại quân trực tiếp bị cỗ này phun trào lực lượng đẩy tới sườn dốc. Chí ít hai hàng cầm giữ không được hướng về sau lăn lộn. Cho dù lấy gấu xám lực lượng cường đại, đối mặt loại này biển người phun trào ra lực lượng cũng vô lực chống lại. Trước hai hàng gấu xám hướng về sau lăn lộn, kéo theo lấy phía sau gấu xám một đường hướng phía dưới. Ầm ầm lăn lông lốc xuống đi, tại gấu xám đằng sau, còn có những dã thú khác, nhưng gấu đen thân rộng thể béo, quay cuồng lên lực lượng rất khó ngăn cản, tăng thêm lại là sườn dốc, leo lên đã rất khó, ngăn cản càng là không thể nào. Ầm ầm, hung thú đại quân như là quân bài domino đồng dạng khuynh đảo. Càng ngày càng nhiều dã thú gia nhập cái đội ngũ này. Oanh thanh âm ùng ùng vang vọng sườn dốc phía trên, kéo theo bông tuyết đều đi theo rung động túc. Trên bầu trời Ganymede trừng lớn hai mắt, tràn đầy không thể tin nhìn qua đây hết thảy. Thông qua trước đó chiến đấu, hắn biết nghĩ đánh hại những này hỏa bộ lạc quân đội liên minh rất khó. Nhưng không nghĩ tới vừa mới công tới hung thú đại quân cứ như vậy bị đẩy xuống dưới. Nhìn kia lăn lộn tư thế, tạo thành thương vong còn không nhỏ. Muốn lần nữa tổ chức tiến công, cần tu chỉnh một hồi lâu. Cái này, lần thứ nhất, Ganymede đi vào phiến đại lục này sau lần thứ nhất gặp khó. Không phải tại đồ đằng thú bên trong, cũng không phải tại vu hoặc thủ lĩnh trong tay, mà là tại một đám chiến sĩ trong tay. Các người bên này người đánh trận đều lợi hại như vậy sao? Ganymede nhìn về phía Tham Lang, ngữ khí cũng thay đổi, chỉ là hỏa bộ lạc liên minh đặc biệt lợi hại mà thôi. Tham Lang nói, thừa dịp Ganymede kinh ngạc trong nháy mắt chuyển động trên trán nồng vụ thái cực. Ông, một nháy mắt có kim quang bao phủ trên trán Tham Lang. Cho dù kinh ngạc, Ganymede cũng không có buông lỏng cảnh giác, cùng Tham Lang ở chung hồi lâu. Cái này hấp không chín nấu không nát ra hỏa hắn là minh bạch. Chỉ cần mình dám buông lỏng cảnh giác, hắn liền dám làm càn. 3. Lục sắc roi quất vào Tham Lang trên mặt, lưu lại một đạo vết máu. Ganymede đối Tham Lang trong mắt phẫn hận nhìn cũng không nhìn. Hắn cũng lười mở miệng nói thêm gì nữa, chỉ là đưa ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới. Phía dưới trải qua cái này một đợt đẩy cướp về sau, cơ hồ không có địch nhân lưu trên đỉnh núi. Cự tại chỉnh quân, để vừa mới bởi vì đẩy cướp mà có chút hỗn loạn trận hình một lần nữa vững chắc. Nhà nhịn không được hiếu kỳ từ phía đông chạy tới. Hắn không nghĩ tới chiến đội nhanh như vậy liền có thể giải quyết chiến đấu. Vừa mới ở phía xa không thấy rõ ràng. Hắn tới tìm hiểu chiến đội là dùng phương pháp gì lấy được thắng lợi. Đẩy cọc gỗ, cự trả lời đơn giản trực tiếp. Không có càng nhiều ngôn ngữ. Đây là một loại đoàn đội huấn luyện phương pháp. Lúc chiến đấu không nhiều lắm dùng. Nhưng ở cái này địa hình tác dụng lại dị thường lớn. Nhà nghe xong nhếch lên ngón tay cái. Đây là hắn đối cự tán thưởng. Có thể nghỉ ngơi một trận. Nhưng lần sau lại đến liền không tốt như vậy đối phó. Cự nhìn qua phía dưới những cái kia đình chỉ, lăn lộn, nhưng vẫn như cũ phiêu tán dưới bông tuyết mới lũ dã thú. Có chút lo lắng nói, phía dưới không chỉ có dã thú, còn có hung thú, nếu là hung thú trước công tới, sẽ rất khó đối phó. Phía đông khẩn trương lên, hẳn là địch nhân dương đông kích tây. Cuối cùng từ người bên kia đột phá, nhà trước khi đi, cự không quên nhắc nhở hắn. Biết, ta để mấy cái u linh lang giấu ở giữa sườn núi chú ý đâu. Ta bên kia không có việc gì, Nha hồi đáp, cự gật gật đầu, nghĩ thầm này cũng vẫn có thể xem là một cái phương pháp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.